phải lấy chính sách cổ vũ và ủng hộ, chứ không phải là đại phẫu. Quá trình giảm cổ phần tất nhiên khiến tài sản xí nghiệp, kết cấu kinh tế phân tán. Nếu như tiến trình này quá nhanh, nó sẽ là đả kích lớn với hệ thống quản lý sự nghiệp, làm tăng mâu thuẫn nội bộ, tranh giành quyền lực, phân hóa quấy nhiễu tính thống nhất trong kinh doanh, khiến xí nghiệp thua lỗ, thậm chí giải thể. Tội này sẽ tính lên cả đầu của chúng ta. Vương Bạc nói vậy, không khác gì đang cảnh cáo Quách Danh Thiếu. Ông chưa có làm càn, tốt nhất là thu lại dã tâm của ông. Nếu mạo hiểm, làm sập quốc sĩ trục tỷ, cái mũ này chụp xuống, dù ông có là Tôn Ngộ Không thì cũng bị đè bẹp dưới Ngũ Chi Sơn. Đây là cuộc họp ở tỉnh ủy, người tham dự đều thuộc cơ cấu tương quan trên tỉnh, không quan hệ cấp trên cấp dưới với Vương Bạc. Hơn nữa Quách Danh Thiếu lại là phó tỉnh trưởng phân quản, nhưng người này rất ít nhiều cả với ông ta, làm Vương Bạc không khỏi cảm giác mình chiến đấu ở đất tịch. Quách Danh Thiếu nhíu mắt lại, áp giận lửa trong lòng. Chuyện này tôi đã trao đổi với Bí thư Lô và Bí thư Hoàng, bọn họ khuynh hướng triển khai cải cách. Nếu Bí thư Vương có ý kiến bất đồng, chúng ta tiến hành trao đổi thảo luận. Rất nhanh, Vương Bạc biết được kết quả của thương thảo này. Tỉnh ủy đưa ra một loạt chính sách, hưởng ứng tinh thần của Quốc vụ viện, muốn đem kết quả thí điểm thành thực tiễn, chẳng mấy chốc công văn đóng dấu đỏ. Đồng thời, thành lập tiểu tổ công tác do Quách Danh Thiếu chủ trì. Chính sách mới phát hiện, Vương Bạc hẹn Tô Lý Thành tới văn phòng làm việc của mình để trao đổi. Ngồi trên ghế sofa khu tiếp khách, Tô Lý Thành không kìm nén được cơn giận. Đại Dung vừa mới tiến hành một loạt chính sách, đang dần đi vào quỹ đạo, Quách Giang Thiếu lại phá rối. Ông ta muốn gì? Muốn tôi từ chức sao? Hành động của Quách Giang Thiếu đã đánh kích chán mạng với uy tín của Tô Lý Thành. Liên tiếp những hành động của ông ta, mặc dù chưa tiến hành đều thực chất cái gì đụng đến Đại Dung, nhưng khiến lòng người tin xung quanh là Tô Lý Thành suy giảm. Phía đối lập thì lại cổ vũ sĩ khí lớn, dám công khai chống đối quyết định của Tô Lý Thành ngay giữa cuộc họp. Lão Tô, bình tĩnh đã. Vương Bạc xua tay, ông ta biết con người của Quách Giang Thiếu quá chuyên về tấn công, một khi đã xác định mục tiêu là một mực tiến tới. Trước tiên, hãy nói suy nghĩ của anh về vấn đề này đi. Vâng, xin lỗi bí thư, vừa rồi tôi hơi kích động. Tô Lý Thành hít một hơi trấn tĩnh lại, lấy tài liệu đã chuẩn bị sẵn trong cặp ra. Giảm cổ phần quốc hữu, tăng năng lượng cung ứng thị trường chứng khoán sẽ sản sinh tính đầu cơ rất lớn. Tôi e trong chuyện này sẽ khiến kẻ xấu có dụng tâm lợi dụng. Một đồng tài sản quốc hữu chuyển thành cổ phần, rơi vào tay những kẻ đó có thể tăng giá chục lần bán ra, chỉ béo bở đám sơ mọt. Quách Giang Thiếu nói thì hay lắm, nhưng không thực tế, ông ta có thể khống chế được không? Hơn nữa chuyện này thời gian ngắn có lợi, góc độ lâu dài lại cực hại, vì khuyến khích tâm lý đầu cơ mà phải thông qua quan hệ cung cầu phản ánh lên xuống mới là nền tảng chắc chắn. Quyển 6, chương 85, nhớ thay phanh. Tô Sán từ sáng sớm đợi ở cửa ga tàu hỏa Dung Thành, chừng 6 giờ trời mới hửng sáng, bốn bề vắng lặng, chỉ có bác lao công cầm chổi quét dọn, tiếng lệt xẹt xuyên sương mù truyền vào tai. Ngã một cái chảy cả nước mắt, Tô Sán ngồi ở bậc thềm nhà ga như ăn mày, đầu dựa vào cột, mắt lim dim, ngủ ga ngủ gật. Trước kia được Lâm nhà đầu rèn thói quen dậy sớm, về nhà có gần tuần thôi đã lười trở lại. Hôm nào mà dậy trước 8 giờ sáng là y rằng buổi trưa, ăn cơm xong lăn quay ra ngủ, kết quả tối thức đến khuya xem tài liệu. Nói chung nếp sinh hoạt tốt đẹp trong tưởng đại học đã bị hỏng hết cả. Tô Sán không chịu nhận lỗi, y đổ tại còn hư tại mẹ. Tết dương lịch và Lưu Duệ tối hôm qua lên tàu, sáng nay đến Dung Thành, cho nên y mới đến đón. Tết vừa rồi vì sang Mỹ nên không gặp được hai thằng bạn chí cốt, Tô Sán cũng nhớ lắm. Ga tàu hỏa Dung Thành xây dựng từ thập niên 80, cũ kỹ lắm rồi. Sáng sớm tinh mơ chưa có nhiều người, quán xá cũng thưa thớt, cho nên chỉ nhìn công trình kiến trúc lâu đời xung quanh, Tô Sán thoáng có cảm giác lại làm chuyến du hành về quá khứ. Cột một cái, đầu đập vào cột đá đau điếng, Tô Sán đành đứng dậy làm mấy động tác thể dục cho tỉnh táo, sau đó nhắn tin hỏi vị trí của hai tên bạn. Tiết Dịch Dương có một cái di động cũ, đó là quà từ Đỗ đại học, còn Lưu Dệ đi mua cái xe máy rách nát. Sắp rồi, còn chừng 25 phút nữa. Trên tàu, Tiết Dịch Dương và Lưu Dệ đã lấy hành lý ở trên giá xuống ôm vào trong lòng, lờ đờ như dựa vào nhau ngủ. Tô Sán mà nhìn thấy cảnh Brokeback Mountain này, dám suy xét tới khả năng cắt đứt quan hệ với hai thằng bạn. Tàu dựng lại, loa thông báo oang oang bên tai, hai tên giật mình tỉnh lại. Xuống tàu đi qua chỗ kiểm vé liền thấy Tô Sán đang vẫy tay, nụ cười nở trên môi, mang vui vẻ kích động của người đi xa về gặp được thân nhân. Tô Sán, vừa thấy Tô Sán, Tiết Dịch Dương xoa xoa tay, mắt như sáng lên. Cho tao sờ một cái. Cút, mày bệnh à? Nghe câu bất ngờ này, Tô Sán giận hết cả người, mấy người bên cạnh nhìn bọn họ với ánh mắt quái quái. Cho nó sờ đi, nó muốn sờ lấy mày thôi. Lưu Dệ cười lớn, nhìn Tô Sán một lượt, trông mày rắn chắc hơn nhiều. Nhìn ba chàng thanh niên ôm chầm lấy nhau cười vui vẻ, một ông chú râu ria gầy gò, hôm hem nói với bạn đi cùng. Chúng ta cũng từng giống chúng. Người bạn nhìn đứa con trai 10 tuổi đang phụng phịu vùng vằng vì phải dậy sớm, thở dài. Ừ, đó chính là tuổi trẻ. Lâm Lạc Nhiên sáng hôm đó cũng cùng Vương Uy Uy quay về Dung Thành. Lâm Lạc Nhiên chuyến này về Bắc Kinh gặp được một nhóm chị em trước kia quan hệ rất tốt, nhưng lâu rồi không còn liên hệ. Đoàn người đi từ vũ trường này sang quán bar khác, như quả cầu Tết càng đi càng đông, mấy ngày liền nơi này mai lại chỗ khác, nhóm ngày đi, nhóm kia tới. Vì sau một số nhân vật có sức nặng vì sự nghiệp, công vụ quần lấy phải giải tán, lục tục rời đi, quả cầu này không to lên nữa. Trước khi Lâm Lạc Nhiên cùng Vương Uy Uy lên máy bay, có không ít người đi tiễn. Vương Uy Uy nhìn đám đông về mặt thân thiết, trong lòng hiện ra hai bức tranh. Mỗi bức khi cho hắn chưa có mấy tiếng nói, làm trong chính phủ địa phương, mỗi năm lễ Tết đi thăm hỏi một số người, dù chẳng có mấy thực quyền, chú hai bác ba nào đó cũng lên mặt chỉ trò dạy vào. Vương Uy Uy thì còn là nhà nội ở Bình Dìa, ở Dung Thành còn có thể miễn cưỡng tính là công tử ca hàng đầu, về Bắc Kinh chẳng là gì, bị mỉa mai chế nhạo vì tới một thành phố nhỏ. Có lần đi bái phòng một cán bộ cấp tỉnh, Vương Uy Uy nhớ nhất đối phương chỉ mới gỗ trống trong nhà. Cậu luôn thắc mắc, vì sao khi xưa tôi xây nhà lại cố ý để trống một chỗ rộng như vậy đúng không? Là bày rượu thuốc đấy, không chỉ bày cho người tới qua cáp xem, bày cho cấp dưới, đồng nghiệp và cho cả đối thủ xem. Kiệu hoa người nâng người, cậu cần thể diện, càng cần người ta nhìn thấy được loại thể diện này, thứ này cần phải khoe. Vì sao? Hai chữ thôi, là tôn trọng, phải được người khác tôn trọng. Khi đó Vương Uy Uy nghe mù mù mờ mờ, nhưng theo thời gian và sự trưởng thành, hắn dần cảm thụ được ý nghĩa lời vị trưởng bói nó. Cùng với địa vị của cha hắn cao dần, làm tới bí thư thành ủy một thành phố cấp tỉnh, có sức mạnh đưa ra tiếng nói trong hệ phái, Vương Uy Uy thấy bọn họ có được thứ trước kia, vị trưởng bối phải dựa vào đống quà tặng chất đầy ở góc nhà. Hắn dần tiến vào vòng tầm nhìn vòng tròn lớn ở Bắc Kinh. Lâm Lạc Nhiên và Vương Uy Uy quay về Dung Thành, người ta sân bay đón không đông, chỉ Lâm Chiếu Vũ, Lý Bằng Vũ và Lỗ Nam Nam. Lỗ Nam Nam không phải nói chơi, nhiệt tình nhận lấy hành lý trong tay Lâm Lạc Nhiên. Trai chưa vợ, gái chưa chồng, hay là thương lượng một chút, chúng ta ghép thành một đôi đi, em làm vợ anh. Lâm Chiếu Vũ nhìn Lỗ Nam Nam thương hại. Lâm Lạc Nhiên cười tươi như hoa. Lỗ Nam Nam, tuổi. Số khảo sát 137, anh thông thả đợi kết quả khảo sát nhé. Lỗ Nam Nam không hề có vẻ bị đả kích, tiếp đó càng thể hiện ra sự ân cần. Lên xe Jeep, đại lý Bằng Vũ quen ngồi ghế phụ lái ra, lâu lâu chỗ ngồi rồi chính thức mời Lâm Lạc Nhiên ngồi bên cạnh. Lâm Lạc Nhiên cố nhịn cười, Lỗ Nam Nam nhận lấy hành lý của cô. Tiết Dịch Dương và Lưu Duệ tới Dung Thành ở lại nhà Tô Sán. Trước đó Tằng Kha đã dọn dẹp một gian phòng. Nhà Tô Sán có 3 phòng ở một phòng khách, thêm hai người vẫn rộng rãi chán. Tô Sán không mua biệt thự ở Dung Thành, cảm giác quá trống trải. Ba người bạn gặp nhau có vô số đề tài để nói. Lúc đó tao chở thằng Tiểu Lục cùng phòng, húc thẳng vào cái Lamborghini, cũng không nhớ tốc độ làm sao, chỉ nhớ là gã nhanh chân lao ra khỏi xe, còn Tiểu Lục thì thấy nó lăn lộn dưới đất, tao nhìn mà phì cười. Tiết Dịch Dương xem mồm. Húc xe người ta mà mày còn cười được, tao phục mày. Đã nhảy khỏi xe còn cười được, tức là không nghiêm trọng đi. Tô Sán nhíu mày. Dịch Dương bảo, mày còn phải nằm viện. Cái này mày đừng hỏi, Lưu Dệ xua tay làm vẻ đắc ý. Nói chung, đến lúc khai giảng về trường, bọn này thành danh nhân của Trọng Bưu rồi. Tiết Dịch Dương giải thích. Cái xe kia của Dịch Lực Hoan, thiếu gia tập đoàn Trọng Phàm, nó ngã xe không sao, nhưng bị người ta đánh trong một trận thừa sống thiếu chết. Bên tám lạng, bên nửa cân, bọn chúng đông người, có điều hai đứa tao vẫn đấm được một đứa rơi kính. Lưu Dệ bận bị cái. Ừ, ngang ngửa lắm, bảy tám người vây quanh đấm cho mày như dán, mày nằm bẹp chịu đòn giỏi như dán, mặt bây giờ vẫn tím, rồi bị người ta ném xuống mương, đưa vào bệnh viện được chẩn đoán não bị chấn động nhẹ, xuất huyết nội, oai phong quá nhỉ. Lưu Dệ đánh trống nàng. Lỗi ở cái phanh vốn có vấn đề, hàng second hand mà, nó dở chứng suốt, xuống dốc phanh không ăn, định đi sửa, nhưng nghĩ sắp nghỉ hè, kệ để đề đã, lỡ thằng nào trộm xe cho nó chết luôn, ai ngờ lại hại mình. Mà nói ra còn may chán đấy, nếu không phải húc vào cái xe, phía trước là vách núi cao mấy chục mét, lúc đó ta khỏi nằm viện, bọn mày cũng hết được gặp tao. Tô Sán biết Lưu Dệ giữ sĩ diện, trời nóng như vậy mà hắn mặc áo dài tay kín mít, mắt trái vẫn có vết bầm tím chưa tan, mu bàn tay tím bầm hết cả. Chúng nó đánh mày, xong cứ thế bỏ đi à? Lưu Dậy xua tay. Đừng nói chuyện này, nó không mất bền xe cũng may rồi, nếu không e tiền đền bù còn nhiều hơn tiền nằm viện. Không thể trách hắn nói câu này, sống trong thế giới hiện thực, đừng tùy tiện nói câu, dù bị tùng xẻo cũng kéo hoàng đế xuống ngựa. Thì cốt đáng giá mấy đồng, nước mắt bán được mấy xu, có mua được một mét vuông đất hay không? Ừ, Tô Sán gật đầu sát khí thoáng qua mắt rồi biến mất. Lần sau, nhớ thay cái phanh tốt một chút. Quyển 6, chương 86, Tuyết Sơn Tây Lĩnh. Tuyết Sơn Tây Lĩnh là khu danh thắng cấp quốc gia, khu du lịch trọng điểm của tỉnh Tây Xuyên, cao hơn mực nước biển 5.000m, quanh năm có tuyết, bao đời chưa tan, gọi là ngọn núi số 1 của Dung Thành. Tây Lĩnh được phong danh thắng cấp tỉnh vào cuối thập niên 80, tới năm 94, được Quốc vụ Viện đánh giá là danh thắng trọng điểm của Trung Quốc. Vào đầu năm 90, đã xây dựng khu trượt tuyết lớn nhất, trang bị thiết bị tốt nhất trong nước ở khu vực cao trên 2.000m.

Tô Lý Thành pha trà mời khách. Lâm Lạc Nhiên và Tăng Kha ngồi xuống ghế, hết sức thục nữ, miệng ngọt miếng đùi. Tăng Kha khen không gấp miệng, chỉ đến chục bước chân từ cửa vào thôi mà Lâm Lạc Nhiên đã hoàn toàn chinh phục được Tăng Kha. Lâm Chú Vũ tay cầm quả cào cắn, nhìn em gái biểu hiện cười hết sức gian manh, cho nên hậu quả là eo dưới bàn bị nhéo mạnh, nhưng bề ngoài không lộ ra chút nào. Tô Sán, đây chính là chậu lan tôi tặng cậu khi tốt nghiệp à, cậu chăm sóc tốt lắm. Lâm Lạc Nhiên nhìn chậu lan nhỏ trên bàn nói, khó ai tin cô gái này lại thích trồng lan. Không phải mình chăm, mà là mẹ mình, Tô Sán giải thích. Ồ, dì chăm nó thật chú đáo, cháu làm gì thêm phiền phức rồi. Lâm Lạc Nhiên hai tay nhận lấy miếng táo cắm tăm do Tằng Kha đưa cho. Không phiền, Tăng Kha xua tay, cười híp mắt. Dì nghe nói hoa lan rất đắt, nên chăm sóc cẩn thận. Khi còn nhỏ, cha cháu đi Quý Châu mang về cho cháu. Về châu, cháu xem trong cuốn Lan Huệ Tây Xuyên, trong nhà chú Vương biết tên có nó là Thiên Giật Hà. Lâm Lạc Nhiên cười nhẹ nhàng. Có điều, cháu thích gọi nó là Tiểu Lan. Ở đây chẳng ai biết Thiên Giật Hà là cái gì, cho nên không tìm hiểu sâu hơn, chỉ có mẹ Vương Y Uy là hơi nhíu mắt lại nhìn Lâm Lạc Nhiên. Trương Thanh không phải là người phụ nữ xinh đẹp lắm, tóc vấn cao, xương gò má cao, trông khá mạnh mẽ nghiêm khắc, cho người ta cảm giác trớ đùa với người phụ nữ này. Trước kia khi Vương Bạc bị ủy mời đi uống trà, bốn xung quanh là hoàn cảnh bất lợi, cũng vẫn trấn tĩnh như thường, có thể nói là hào kiệt trong nữ giới. Trương Thanh sinh ra và lớn lên trong đại viện tường cao ở Bắc Tinh, trong lòng không khỏi có tâm lý cao hơn người một bậc. Không phải đối diện với nhà Tô Sám mà với chồng mình cũng vậy. Bà cũng chú ý tới một hoạt động tính chính sách của Vương Bạc ở Dung Thành. Dù người ở Bắc Kinh có bàn tán ra sao, đánh giá ra sao, bà chỉ thấy người chồng này tuy có tiến bộ so với trước kia, có điều cũng chẳng có gì to tát. Mọi người chuyện trò một lúc, Tăng Kha liền đứng dậy gọi Tô Sán vào bếp chuẩn bị sửa soạn cho bữa cơm. Gì, để cháu giúp gì? Lâm Lạc Nhiên lập tức đứng dậy đi theo, giống như con sâu bám đuôi nho nhỏ. Lạc Nhiên ngoan quá. Tăng Kha không biết là khen Lâm Lạc Nhiên tới lần thứ bao nhiêu đi nữa, chỉ có thể nói là càng nhìn càng đáng yêu. Món ăn gì sơ chế cả rồi, giờ chỉ làm nóng vài thứ, cháu và Tô Sán chuẩn bị bát đũa, sau đó bê ra ngoài là được. Ba người bận rộn trong bếp, trông rất giống gia đình nhỏ hạnh phúc. Lâm Chí Vũ vừa ăn hoa quả vừa dùng khóe mắt nhìn em gái mình đi ra đi vào, tươi vui hạnh phúc như chú nai nhỏ, trong lòng thầm thở dài. Chuyện này cứ để ba người giải quyết, cả ba người đều thông minh, cần gì hắn lo hộ không khéo làm chuyện dối thêm, cùng lắm bị bông cho em gái chút giận một lần. Trong bếp, ngay lúc Lâm Lạc Nhiên bê thức ăn ra ngoài, Tăng Kha nói nhỏ. Khi nào Đường Vũ tới nhà ăn cơm, hôm nọ con bé tới mẹ với cha con lại không có nhà, hàng xóm khen con bé lắm. Dạ, hôm nào con bảo với cô ấy. Tô Sán không dám nói nhiều, từ sau lần mẹ y đột kích trường học, Tô Sán phục sát đất. Có thể mẹ không được học hành nhiều như y, không có ưu thế tiên tri, nhưng có kinh nghiệm sớm được đánh bóng qua năm tháng, ít nhất kinh nghiệm có gia đình, nuôi một đứa con hai chục năm trời, khiến một số mặt có cái nhìn sâu sắc hơn y nhiều lắm. Vậy là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Đại Niết Bàn. Các bạn hãy like và subscribe để ủng hộ Tốc Tiến Hiệp Channel nhé!